Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, trang 234. 13 tuổi Bùn bất mãn mà trừng lớn đôi mắt, hắn chỉ là lớn lên gầy. Cũng không nhỏ, Thư Lê đối hắn bất mãn nhìn như không thấy. Tâm tư toàn đặt ở đồ ăn thượng, hắn thật sự rất đói bụng. Đôi mắt đều phải mạo lục quang, Elliot cho hắn cầm một cái bánh mì cùng một chén mì hồ. Ăn đi, cảm ơn, Thư Lê gấp không chờ nổi mà nắm lên bánh mì. Há mồm một gặm, a a a. Hắn hàm răng, muốn chặt đứt, hắn khiếp sợ mà trừng mắt trong tay biến thành màu đen bánh mì. Vô cùng đau lòng chính mình răng cửa, này thật là đồ ăn sao? Ngạnh đến giống gạch, có thể đương vũ khí giết người. Chương 106 thịt khô điều cùng thịt thỏ canh, ha ha ha ha ha, ngồi đối diện Bun chỉ vào Thư Lê ôm. Bụng cười cười to, hảo bổn nga, thế nhưng có đầu ngốc trực tiếp gặm bánh mì đen. Thư Lê mặt đỏ lên, nỗ lực vãn tôn, ta, đói vượng đầu, Elliot ho nhẹ một tiếng, giúp hắn che giấu. Tiểu Amo từ tối hôm qua ngủ đến buổi sáng, đói bụng hai bữa cơm, Thư Lê mãnh gật đầu. Là, đúng vậy, chính là bộ dáng này. Đáng thương hài tử, nhanh ăn đi, tóc nâu thiếu nữ trìu mến mà nói. Ra tay nhanh chóng, nắm đệ đệ lỗ tai. Bôn, ngươi quá không lễ phép, sao lại có thể cười nhạo khách nhân? Đừng quên ngươi 7 tuổi khi gặm bánh mì gặm rụng răng răng. Khóc đến rối tinh rối mù, đau đau đau. Mary tỉ tỉ, ngươi mau buông tay, ta sai rồi, Bun đau gào. Mary hừ một tiếng, tạm thời buông tha hắn, Bun xoa phát đau lỗ tai. Hướng Thư Lê làm cái mặt quỷ, đảo không lại nghịch ngợm gây sự. Ngoan ngoãn mà ngồi xuống ăn cơm, Thư Lê nhéo ngạch như cục đá bánh mì đen phát ngốc, ngoạn ý nhi này. Như thế nào ăn? Yêu tinh cùng tinh linh không có răng sữa cùng hằng nha vừa nói, sau khi sinh mọc ra tới hàm răng. Tức hằng nha, nếu không cẩn thận khái rớt một viên. Hội trưởng gia tân hàm răng thay đổi, Thư Lê 5-6 tuổi khi biết được cái này, thương thức. Hảo sinh ngạc nhiên, hơn nữa khắc sâu mà ý thức được. Yêu tinh cùng nhân loại xác thật không phải một cái giống loài, đang lúc hắn phát ngốc khoảnh khắc. Một bàn tay duỗi lại đây, lấy đi trong tay hắn bánh mì đen, ếch. Thư Lê ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn Elliot, Elliot khớp xương rõ ràng ngón tay. Thoải mái mà bẻ tiếp theo tiểu khối bánh mì, bỏ vào loãng hồ rán canh, phao mềm lại ăn, thì ra là thế. Ta chính mình tới, Thư Lê tiếp nhận bánh mì, dùng điểm sức lực, y dạng họa hồ lô. Cuối cùng đem bánh mì đen đều phao tiến hồ rán canh, phao canh bánh mì. Quả nhiên biến mềm, hắn dùng muỗng gỗ thịnh một ngụm. Để vào trong miệng, đại nhíu mày, này hương vị, một lời khó nói hết. Không chỉ có không ngọt, còn nhão dính dính, là hắn hai đời thêm lên. Ăn qua khó nhất, ăn đồ ăn, hàm trong miệng một hồi lâu. Căng ra đầu nuốt đi xuống. Hắn quay đầu xem Elliot. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc. Một ngụm tiếp một ngụm. Phảng phất này bánh mì hồ là nhân gian mỹ vị. Thư Lê không hề do dự. Lại lần nữa thịnh một muỗng. Đưa vào trong miệng. Chính như Elliot lời nói. Đi vào nhân loại thế giới. Liền muốn nhập gia tùy tục. Nếu không độc đáo lập hành. Chỉ biết dẫn nhân chú mục. Hắn bụng là thật sự đói bụng. Một hơi ăn nửa chén mì bao hồ, đừng chỉ lo ăn bánh mì. Ăn chút thịt khô điều nha. Mary nhiệt tình mà tiếp đón. Ăn chậm một chút, trong chốc lát còn có bát nấu thịt thỏ canh. Thư Lê nghe được, thịt, tự. Mắt sáng rực lên một chút, hắn đã 10 năm không ăn qua thịt, yêu tinh lấy trái cây. Rau dưa, bánh mì, trứng chờ vì đồ ăn. Duy độc không ăn động vật thịt. Thư Lê mới vừa xuyên qua tới khi còn sẽ tưởng niệm thịt tư vị, thích ứng yêu tinh sinh hoạt sau, dần già, không hề nhớ thương thịt vị. Lúc này, đột nhiên nghe Mary tiếp đón bọn họ ăn thịt khô điều. Đánh thức hắn đối thịt loại đồ ăn khát vọng, nhưng mà hắn không dám tùy tiện ăn thịt. Theo bản năng mà nhìn Elliot, Elliot tự nhiên mà cầm lấy thịt khô điều. Lộ ra mê người tươi cười. Cảm ơn, Mary tiểu thư. Mary nháy mắt, thiếu nữ tâm bảo lều. Ngượng ngùng đến gương mặt ửng đỏ. A tiên sinh thật là quá khách khí. Bùn bắt một miếng thịt điều. Hung tợn mà cắn hả, hừ. Lại là một cái dựa mặt ở bọn họ ca vũ đoàn cỏ ăn cỏ uống ra hòa. Thư Lê thấy Elliot bình tĩnh mà ăn thịt khô điều. Cũng cầm một khối, thật cẩn thận mà cắn một ngụm. Này thịt khô điều hương vị ngoài ý muốn không tồi. Có điểm giống khô bò, Elliot liếc mắt cùng thịt khô điều phân cao thấp tiểu yêu tinh. Khóe miệng khẽ nhếch, Thư Lê trang bị thịt khô điều. Ăn xong rồi một chén mì bao hồ. Đói khát bụng rốt cuộc giảm bớt, thịt thỏ canh tới. Đầy mặt chòm râu đại hán bưng lên một nồi to nóng hôi hổi canh thịt, bùn hoan hô một tiếng. Hoa, bát đại thúc, ta quá thích ngươi lạp. Bát đè lại bùn đầu. Sụ mặt nói, liền ngươi ăn nhiều nhất, lại còn gầy đến giống con khỉ, bùn vỗ vỗ bụng. Bất mãn mà phản bác. Ai làm ta đang ở trường thân thể đâu? Bát cho hắn thịnh một chén lớn thịt thỏ canh. Chạy nhanh ăn, ăn xong rồi đi nhặt củi lửa. Đã biết, bùn tiếp nhận nóng hầm hập thịt thỏ canh. Ăn ngấu nghiến, ăn từ từ. Tiểu tâm năng miệng, Mary thu hồi thịt thiếu nữ tâm. Dặn dò thân đệ đệ, ân ân. Bùn vừa ăn biên gật đầu, Thư Lê nhìn bọn họ sinh động hỗ động. Cảm nhận được đây là một cái phi thường hữu ái đoàn thể, dị thế giới nhân loại bình thường cùng hắn. Nguyên lai thế giới nhân loại không có gì khác nhau, giống nhau chú trọng thân tình cùng hữu nghị, liền đối bèo nước gặp nhau người qua đường đều như vậy nhiệt tình, bọn họ vận khí thật không sai. Vừa ly khai yêu tinh rừng rậm liền gặp được người tốt, có lẽ không phải vận khí, mà là sống 500 năm Elliot. Lịch duyệt phong phú, biện người có cách, nếu không hắn như thế nào sẽ dễ dàng đáp thượng cái này ca vũ đoàn. Đốc, một chén nóng hầm hập thịt thỏ canh phóng tới trước mặt hắn, Thư Lê ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn đầy mặt chòm râu cường tráng đại hán, bát đối mặt tiểu bằng hữu đơn thuần khuôn mặt. Biệt nữ mà nói, ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút thịt, Thư Lê chớp than trì sắc đôi mắt. Cảm ơn đại thúc, yêu tinh dáng người thon dài cân xứng. Vì càng tốt mà ở trong rừng rậm sinh hoạt, yêu cầu uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn thân thủ. Quá béo không chỉ có gia tăng cánh gánh nặng, còn vô pháp ở nhánh cây gian nhảy đánh xuyên qua. Hắn hiện tại dáng người gái đúng chỗ ngứa. Là bình thường thiếu niên yêu tinh dáng người. Hết chương.